Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32 Hà Kiều hôm nay xem điện ảnh sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn Hà Kiều đi giải mộng tư nhân gian phân bộ. Tìm Liễu Vạn Thanh Hồ Giao nghĩ cách, nàng dọc theo đường đi gặp được rất nhiều cõng cặp sách vội vàng đi học đi người. Xem bọn họ một đám đầu xem thường thanh. Giấc ngủ không đủ bộ dáng. Hà Kiều một cái quỷ rất là thể hội một phen trốn học vui sướng. Nàng mua một ly trà sữa. Lại mua một bao tạc gà khối. Còn đi cửa hàng tiện lợi quét một đống khoai lát sô-cô-la. Ở đại đường cái thượng lắc lư. Trong lòng làm tính toán. Nếu là thật sự không được. Vậy lại đổi một cái chuyển thế. Dù sao Lưu Triệt chuyển thế nhiều như vậy. Tổng còn sẽ có thích hợp. Thật là đáng tiếc, nàng đã có điểm thích hạng vân độc. Hà Kiều lại toát một ngụm trà sữa, ngăn cản chiếc xe, ngồi xe đi giải mộng văn phòng. Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao điện thoại đều đánh không thông. Nàng chỉ có thể tự mình tới cửa, giải mộng tư nhân gian phân bộ, ở lão thành nội một đống sắp phá bỏ và di rời đại lâu. Liền cái chiêu bài đều không có, liền ở sát đường kia mặt cửa kính thượng. Dùng dạ quang băng dán mấy cái chữ to, giải mộng văn phòng. Nàng vừa lên lầu liền thấy cửa quải tấm thẻ bài kia. Hà Kiều lấy ra di động, lúc này điện thoại thông. Bên trong truyền đến một cái duyên dáng giọng nữ. Giải mộng văn phòng, hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Chúng ta có đặc thù giải mộng kỹ xảo, làm ngài tâm tưởng sự thành. 10 năm trở lên mộng cũ thỉnh ấn 1, thân nhân báo mộng thỉnh ấn 2. Hà Kiều treo điện thoại, móc ra Liễu Vạn Thanh cho nàng kia căn cành liễu điều. Vừa định bẻ gãy, văn phòng đại môn liền khai. Liễu Vạn Thanh xoát một chút xuất hiện ở nàng trước mắt. Hắn quần áo bất chỉnh, hình dung chật vật, luôn luôn sơ đến một tia không câu nệ đầu tóc. Thế nhưng hơi hơi lộn xộn, tức muốn hộc máu đối Hà Kiều nói. Tiến vào, nói xong xoay người vào cửa đi. Hà Kiều đi theo hắn phía sau đi vào đi. Trong phòng chính là cái phòng học bộ dáng. Trên tường treo một khối đại bảng đen. Trong phòng có mấy chương cái bàn ghế dựa. Ngồi đại yêu tiểu yêu nhóm ăn đi. Liễu Vạn Thanh hỏa khí còn không có phát xong. Hắn hướng về phía đứng ở bảng đen trước. Làm không ra tính toán để gấu đen tinh quát. Lại tính không ra đưa ngươi hồi vườn bách thú dẫm bóng cao su. Gấu đen tinh nước mắt lưng tròng. Ôm nó sách bài tập bổn không dám nói lời nào. Trở lại chỗ ngồi mới khóc sướt mướt nói. Làm ta hồi vườn bách thu tính, dẫm bóng cao su nào có học viết tự làm số học khó đâu. Hồ Giao thấy Hà Kiều. Lưu lại đây, nàng khổ ha ha, liền cái đuôi cùng lỗ tai cũng chưa thu hồi đi. Hỏi nàng, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta, đang ở nghiệp vụ huấn luyện đâu, nói là nghiệp vụ huấn luyện. Không bằng nói là yêu tinh xóa nạn mù chữ giáo dục. Giải mộng tư vừa mới thành lập, lần đầu tiên làm thượng nửa năm nghiệp vụ báo biểu tập hợp. Giao đi lên bảng biểu thiên kỳ bách quái, có thể viết thượng một bút chữ Hán đều là số ít. Sẽ tính toán cơ bản không có, nửa năm nghiệp vụ báo cáo thượng sai lậu chồng chất, Liễu Vạn Thanh một cái đầu hai cái đại, đêm này đó bảng biểu thu đi lên. Từng bước thẩm tra đối chiếu, tức giận đến hắn đều mau tự cháy, đành phải khai triển công nhân cơ sở huấn luyện, các gia thông qua các loại con đường nhét vào tới đơn vị liên quan. Bị Liễu Vạn Thanh mắng đi rồi một nửa, ngay cả Hồ Giao đều xem như chú lùn bên trong cất cao tử. Nàng ở Thanh Khâu ít nhất còn từ trong tộc trưởng lão đã dạy nhận người văn tự cùng cơ bản nhất. Toán học, báo cáo viết còn tính trung quy trung củ, không giống gấu đen tinh, báo biểu thượng bạch bạch bạch ấn một loạt hùng móng vuốt. Bị sách ra tới trọng điểm phê bình giáo dục, yêu giới dần dần không bằng nhân giới liên hệ, cho nhau cũng đều không hề giao lưu. Tuy huyễn hóa ra hình người, còn phải học người ngữ viết người tự, cũng không phải từ nhỏ liền sẽ, hùng có hùng ngữ, hồ có hồ ngôn. Tất cả mọi người đều không tương thông, là đến hảo hảo xóa nạn mù chữ. Hiện tại giải mộng tư quân chủ lực vẫn là quỷ, sinh thời là người, tự nhiên thông hiểu nhân sự, tiếp nhận nghiệp vụ cơ hồ không có chướng ngại, nhưng không mấy cái quỷ nguyện ý ở giải mộng tư trường ngốc. Bọn họ đều tưởng đầu thai đi, tư duy nhất một cái nhà thông thái gian pháo hoa, chính là Liễu Vạn Thanh, hắn là ngàn năm tụ tinh, cùng người tương giao rất sâu, có thể thông hơn 10 loại văn tự ngôn ngữ. Hồ Giao liền đã từng thấy hắn dẫn độ quá ngoại quốc quỷ. Há mồm đó là điểu ngữ, cũng không biết nói cái gì. A Kiều không nghĩ tới đương yêu quái còn muốn học tập. Nàng thu hồi ánh mắt, Hàn Cương làm Hạng Vân độc đương lâm thời quỷ sai. Vạn nhất hắn đã biết ta thân phận nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng đều đã lo lắng cả đêm. Monster Hồ Giao cười. Chỉ cần chính ngươi không nói. Không ai có thể nói cho hắn, đây là hợp đồng phụ gia bảo mật điều khoản. Nói xong lại xích một tiếng. Huống chi, một cái nho nhỏ quỷ sai. Liền xem xét quyền hạn đều không có. Đem ngươi quỷ tâm quỷ tràng thả lại trong bụng đi, luân hồi chính là thiên đạo một chi. Toàn bộ giải mộng tư cũng chỉ có cục trưởng có thể thỉnh ra luân hồi kính. Tựa nàng như vậy đều không thể nhìn trộm luân hồi kính. Quỷ sai bất quá là địa phủ sai dịch, càng không thể chạm vào. Trên bục giảng Liễu Vạn Thanh đã phát một hồi hòa, biết Hồ Giao đã cùng A Kiều giải thích rõ ràng, đi đến A Kiều trước mặt, lại khôi phục trước kia cái loại này thanh lãnh miệng lưỡi. Chỉ vào nàng trong tay Liễu Mộc Chi, Quan Âm Tịnh Bình Liễu cùng ta cùng ra căn nguyên, nương nương tỉnh chút dùng. Bực này việc nhỏ cũng đừng bẻ gãy nó, A Kiều đem cành liễu nhi thu hồi trong bao. Vậy các ngươi vội đi, ta đi lạp biết Hạng Vân độc liền tính lên làm quỷ sai cũng sẽ không biết nàng bí mật. Nàng liền an tâm rồi, Liễu Vạn Thanh vừa muốn xoay người, lại ngưng thần xem một cái A Kiều. Nàng trên người không biết khi nào, lại nhiều vài nét bút công đức, Hồ Giao đạo hạnh thiền. Xem không rõ ràng, nhưng cũng cảm thấy A Kiều so nguyên lai bất đồng, còn tưởng rằng nàng là Hoàn Dương lâu rồi. Nhiều nhân khí, hỏi Liễu Vạn Thanh, lúc này mới 10 ngày, chờ đến 1 năm kỳ đầy, nàng có phải hay không liền hoàn toàn giống cá nhân dạng? Liễu Vạn Thanh nhướng mày tà nàng liếc mắt một cái, làm ngươi ấn nhận người quảng cáo phát ra đi sao? Hồ Giao co rụt lại cổ, thật sự nhận người a? Liễu Vạn Thanh hút khẩu khí, chiêu, cần thiết chiêu, đem người chiêu tiến vào ký hợp đồng lại nói, khiến cho người này phụ trách cấp này đó các yêu quái xóa nạn mù chữ. Lại kiêm chức làm khách phục gì đó, tiền lương cao điểm không sao cả, chỉ cần có thể đem người đưa tới là được. A Kiều ra giải mộng văn phòng đại môn, tiếp khởi Hạng Vân độc điện thoại, nàng không đợi Hạng Vân độc hỏi, liền nói cho hắn nói. Ta đồng ý ngươi đương quỷ sai, Hạng Vân độc, A Kiều lại tiếp tục nói. Dù sao ta cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, không có quỷ có thể thương tổn ngươi, Hạng Vân độc vừa mới còn bởi vì liên hệ không thượng nàng. Tức giận đến không được, bị nàng một đậu, về điểm này khí cũng sinh không đứng dậy. Hỏi nàng, ngươi ở đâu đâu, ta tới tìm ngươi, A Kiều ngồi ở tim đường hoa viên nhỏ bàn đu dây thượng. Toát kẹo quay chờ Hạng Vân độc tới đón nàng, ăn một cây dưa ha mi vị, một cây quả đào vị, ăn đến quả nho vị thời điểm, Hạng Vân độc tới rồi. Hắn trước nói cho A Kiều tin tức tốt, Nhậm Hiểu Thân di thể tìm được rồi, đã thông chi nàng người nhà xử lý hậu sự. Thanh Thành cảnh sát vừa nghe nói này khởi mất tích án, cùng Trương Phong án có liên hệ, lập tức triển khai hành động. Người bị hại bạn trai đem nàng đuổi xuống xe, xong việc lại không cung cấp manh mối sự, cũng liền giấu không được, tuy rằng pháp luật không thể lấy hắn làm sao bây giờ. Nhưng xã hội dư luận sẽ khiển trách hắn. A Kiều toát kẹo que, đạm sắc đôi môi dính kẹo nhan sắc, nói lên lời nói tới đều cảm giác ngọt ngào. Không quan hệ, dù sao nàng mỗi ngày đều sẽ ghé vào người kia đầu giường biên. Hắn đời này đều đừng nghĩ ngủ ngon, Hạng Vân độc tiếp xúc loại này án kiện không ở số ít. Cảnh sát luôn là nhắc nhở lại nhắc nhở, nhưng luôn có người không đem chính mình nhân thân an toàn để ở trong lòng. Bọn họ không thể dự đánh giá án kiện phát sinh, chỉ có thể đem đã phát sinh quá rất nhiều khởi cùng loại án kiện. làm như ví dụ, làm mọi người lấy làm cảnh giới, nhưng giống nhau đều không như mong muốn. A Kiều ngồi ở bàn đu dây thượng lắc lư lay động. Hạng Vân Độc ngồi ở bên cạnh bàn đu dây thượng. Hắn cũng không hỏi nàng là vì cái gì thay đổi chủ ý. Dù sao nàng hôm nay đã trốn học, dứt khoát mang nàng đi ra ngoài chơi. Muốn hay không đi xem điện ảnh. Tới trên đường nhìn đến phụ cận có cái rạp chiếu phim. Không biết nàng có thích hay không. Xem xong điện ảnh, chúng ta đi ăn Xuyến Nhi. Điện ảnh A Kiều không thấy quá. Xuyến A Kiều cũng không ăn qua. Nàng cao hứng, Hạng Vân Độc treo một con cánh tay mang A Kiều Vân rạp chiếu phim. Thời gian này đi làm, đi học, rạp chiếu phim quạnh quẽ. Khách hàng cũng chỉ có hai người bọn họ, hai chương phiếu, có thể bao hạ toàn bộ thính. A Kiều không biết cái gì là xem điện ảnh. Vốn dĩ Hạng Vân Độc cho rằng nàng sẽ thích Âu Mỹ tảng lớn nhi. Hưởng thụ một chút thị giác đánh sâu vào. Nhưng A Kiều ở cá nhân yêu yêu nhau điện ảnh poster trước mặt đứng lại chân. Poster hồ ly tinh trường một đôi lông xù xù hồ ly lỗ tai. Bên cạnh trong ngăn tủ còn có cùng khoản Mao Nhung lỗ tai quanh thân bán. A Kiều cũng muốn, nàng đã sớm cảm thấy hồ dao lỗ tai thật xinh đẹp. Ta muốn xem cái này hồ ly tinh lớn lên cũng xinh đẹp. Nàng muốn xem cái này, còn muốn một đôi lỗ tai, Hạng Vân Độc bỏ tiền mua một đôi lỗ tai. A Kiều lập tức đem chúng nó kẹp ở trên tóc, nàng vốn dĩ liền lớn lên dị thường xinh đẹp, đen nhánh đăm đăm khoác đến bên hông, giáo phục áo sơ mi váy ngắn câu ra mảnh khảnh vòng eo. Hiện tại lại đỉnh hai chỉ hồ ly lỗ tai, mắt nhân liên tục chớp chớp, thật là có điểm giống tiểu hồ tiên. Hạng Vân Độc sờ sờ cái mũi, cùng cái xuyên giáo phục, còn mang hồ ly lỗ tai tiểu thiếu nữ cùng nhau xem tình yêu phiến. Người bán vé xem hẳn ánh mắt đều không đúng lắm mà đi mua coca bắp rang thời điểm A Kiều lại cướp. Tính tiền, nàng mua lớn nhất hào bắp rang, hai đại bình coca, ôm so nàng đầu còn đại bắp rang thùng, nghe bơ hương không chịu buông tay, đem thân mình uốn éo. Ý bảo Hạng Vân Độc từ nàng cặp sách lấy tiền, ta mời khách, bán bắp rang chính là tới rạp chiếu phim làm công sinh viên. Xem Hạng Vân Độc ánh mắt tràn ngập khâm phục, anh em ngươi ngưu bức a, có cái như vậy xinh đẹp tiểu nữ bằng hữu, còn không cần tiêu tiền mời khách, Hạng Vân Độc đương nhiên sẽ không thật sự làm nàng tiêu tiền. Hắn đỉnh kiểm phiếu viên phức tạp ánh mắt, mang A Kiều vào phòng chiếu phim môn sơ hắn kỳ thật căn bản là không nghỉ ngơi tốt. Phòng chiếu phim chỉ có hắn cùng nàng hai người, một mở màn hắn liền nheo lại đôi mắt, không một lát liền ngủ rồi. A Kiều xem đến mùi ngon, một con hồ yêu cùng nhân loại yêu nhau. Loại này chuyện xưa nàng ở Hoàng Tuyền nghe nói qua, này còn không phải là hồ giao trong tộc tiền bối sao. Nàng vẫn luôn đều ở trên cầu nại hà chờ nàng ái nhân. Khả nhân yêu thù đồ, nề hà tam kiều, nào một tòa kiều hai người bọn họ đều không thể cộng đồng đi qua. A Kiều nhìn nhìn, quay đầu nhìn thoáng qua Hạng Vân Độc, cảm thấy này điện ảnh nam chính không có Hạng Vân Độc lớn lên đẹp. Nàng lặng lẽ vươn một bàn tay, ngón tay tiêm ở Hạng Vân Độc trên mũi điểm điểm, hắn so Lưu Triệt hảo đến nhiều. Từ hắn tới cấp nàng kim ốc, nàng còn rất vừa lòng. Xem xong rồi điện ảnh, hai người cũng không có thể đi ăn Xuyến Xuyến. Khương Mật từ bệnh viện gọi điện thoại tới. Nàng từ Khương Thần nơi đó nghe nói, cố ý tới đưa cơm. Phòng bệnh lại không ai. Chúng ta xem điện ảnh đi lạc. A Kiều đỉnh nàng hai chỉ lỗ tai nhỏ. Cao hứng phấn chấn nói cho Khương Mật, khả xinh đẹp. Khương Mật nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Hắn trong ánh mắt hàm chứa ý cười, giống sáng sớm 9 giờ dương quang, hắn bị như vậy trọng thương, treo một con cánh tay, còn muốn bồi nàng đi xem điện ảnh. A Kiều hội báo xong, phiên pha lê hộp, tìm được một hộp tạc tiên nãi, Mỹ Tư Tư ăn lên, không đi học, xem điện ảnh, thật tốt, hết chương.